Siêu cấp thiên phú, chương 316, 316, đã tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắc rắc, gông cùm xiềng xích bên trong thể nội chậm rãi bị phá vỡ. Vô số nguyên khí tràn vào trong thể nội, tăng cường lực lượng thân thể cho Diệp Thiên. Nửa ngày sau, phù, Diệp Thiên thở phào một hơi, cảm thụ lực lượng bàng bạc trong thân thể. Cười cười. Cực hạn thân thể lần thứ 8 và thứ 9, đều có dạng bảo vật như dị hòa, canh kim thạch phụ trợ. Bằng không hắn muốn đánh vỡ cực hạn thân thể chỉ sợ cần phải chuẩn bị một lượng lớn nguyên khí thạch hoặc là những bảo vật khác. Bởi vì muốn đánh vỡ cực hạn thân thể dùng nguyên khí ở xung quanh căn bản là không đủ. Bây giờ, hắn đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 9, nắm giữ 900 long chi lực. Chỉ cần đánh vỡ thêm một lần cực hạn thân thể nữa là sẽ hoàn thành đại thuế biến. Một khi hoàn thành đại thuế biến, thực lực của hắn mới chính thức tăng vọt, mà bây giờ chỉ là đang đặt nền móng mà thôi. Có một con hung thú đế cấp tiếp cận, là một con hung thú đế cấp bị mình khống chế. Diệp Thiên cảm ứng một chút, vui mừng nói, Diệp Thiên đã hạ mệnh lệnh cho đám hung thú, nếu như không tìm được kim giác ngân đế thì cũng không cần trở về gặp hắn. Nhưng bây giờ, con hung thú đế cấp này lại đến tìm hắn. Khẳng định là đã có đầu mối. Rất nhanh, con hung thú đế cấp này đã đi tới Hỏa Long Sơn. Hô to, chủ nhân, ta đã tìm được nơi kim giác ngân đế hạ lạc. Vù, Diệp Thiên bay ra ngoài. Nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía con hung thú đế cấp này. Mà lại nhìn về phía nơi xa. Ta đã biết. Diệp Thiên thôi động khế ước, giết chết con hung thú đế cấp này. Cùng lúc đó, hắn cũng dùng thiên phù khế ước giết chết toàn bộ đám hung thú đã bị hắn khống chế. Bởi vì hắn đã phát hiện ra kim giác ngân đế. Quả nhiên, dùng nhiều hung thú như thế đi tìm kiếm kim giác ngân đế, đã thật sự đưa tới sự chú ý của kim giác ngân đế. Đoán chừng con hung thú đế cấp này có thể phát hiện ra kim giác ngân đế. Cũng là do kim giác ngân đế cố ý hiển lộ, để tiến hành theo dõi con hung thú đế cấp này, Diệp Thiên nghĩ thầm. Lúc này, ở một chỗ cực xa, có một con hung thú có sừng màu vàng đang đứng, thình lình chính là kim giác ngân đế. Diệp Thiên phát hiện ra kim giác ngân đế, mà kim giác ngân đế tự nhiên cũng phát hiện ra hắn. Hừ, kim giác ngân đế bay tới, trong ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng nhìn Diệp Thiên. Ta nhận ra ngươi, ban đầu ở đại điện truyền thừa ta đã nhìn thấy ngươi. Nguyên lai là ngươi không chết, bất quá ngươi ngược lại cũng có một chút bản sự. Dĩ nhiên lại có thể khống chế được nhiều hung thú đế cấp cùng với hung thú thánh cấp như vậy. Dạng năng lực này đủ để thành lập một cỗ thế lực lớn mạnh. Nếu như là ngày trước, ta sẽ thu phục ngươi. Đáng tiếc không bao lâu nữa ta sẽ trùng kích hung thú thần cấp. Ly khai khỏi cái thế giới này, ngươi đã không có một chút tác dụng nào đối với ta. Một tia sát ý từ bên trong đôi mắt của kim giác ngân đế phát ra. Nó muốn xử lý Diệp Thiên. Nhưng mà, Diệp Thiên làm sao lại không muốn xử lý kim giác ngân đế? Vậy thì xem thử ai chết ai sống. Diệp Thiên xuất thủ, oanh, thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa hình thành giam cầm không gian trong nháy mắt phong tỏa phiến hư không này. Khiến cho không gian bị đông cứng. Thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa. Kim giác ngân đế biến sắc. Lúc ban đầu nó chỉ cho rằng Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một con hung thú đế cấp hoàn thành thuế biến huyết mạch 9 lần mà thôi. Dạng hung thú đế cấp này ở trong mắt của nó chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Cho dù con kiến hôi này có thiên phú rất quỷ dị cường đại. Nhưng vẫn là run rế. Nó còn chưa bao giờ thấy qua hung thú đế cấp thuế biến huyết mạch 9 lần có thể cường đại hơn hung thú đế cấp thuế biến huyết mạch 13 lần. Hơn nữa nó cũng không phải là hung thú bá chủ bình thường. Coi như ở bên trong các hung thú đế cấp thuế biến huyết mạch 13 lần. Thực lực của nó cũng thuộc về tồn tại đỉnh tiêm. Cho nên, nó không cho rằng Diệp Thiên có một chút hy vọng thắng lợi nào. Nhưng khi Diệp Hiển lộ ra thiên phú không gian cấp áo nghĩa, nó liền lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là một tia mà thôi. Oanh, Kim Giác Ngân Đế bộc phát ra khí thế, thậm chí so với Cửu Mệnh Miêu Đế còn muốn cường đại hơn một chút. Nhưng mà Diệp Thiên vừa mới đánh vỡ lần thứ 9 cực hạn thân thể không lâu, thực lực cũng đã mạnh mẽ hơn trước đó không ít. Trước đó hắn đều có thể chém giết Cửu Mệnh Miêu Đế, bây giờ tự nhiên sẽ càng thêm dễ dàng. Thiên phú thời gian, lực lượng thời gian lan tràn lên trên người của Kim Giác Ngân Đế, khiến cho thời gian xung quanh Kim Giác Ngân Đế bị chậm đi gấp 10 lần. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng không ngừng lợi dụng lưỡi đao không gian oanh kích Kim Giác Ngân Đế, còn thỉnh thoảng thi triển phá không cùng với tinh thần chàm. Ở dưới công kích như vũ bão, Kim Giác Ngân Đế phát mộng. Tại sao lại có thể như vậy? Kim Giác Ngân Đế không dám tin. Con viên hầu trước mắt lại có thể nắm giữ thiên phú thời gian, thiên phú không gian cùng với nhiều thiên phú cường đại khác. Quả thực là quá bất khả tư nghị. Nó dĩ nhiên mơ hồ không phải là đối thủ. Xoạt xoạt, vết thương trên người của Kim Giác Ngân Đế càng ngày càng nhiều, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Năng lực phòng ngự của nó thậm chí còn không bằng bán thần thể của Cửu Mệnh Miêu Đế, tự nhiên rất khó chống đỡ được công kích của Diệp Thiên. Hơn nữa tốc độ của nó ở dưới 2 tầng ảnh hưởng của lực lượng không gian cùng với lực lượng thời gian căn bản không thể so sánh với Diệp Thiên. Công kích cũng đánh không trúng Diệp Thiên, chỉ có thể làm một tấm bia ngắm sống sờ sờ. Mặc cho nó nắm giữ chiến lực ngập trời, cũng không thể làm nên chuyện gì. Đột nhiên, Diệp Thiên phát động thiên phú hồn thứ đối với Kim Giác Ngân Đế. Linh hồn lực hóa thành gai nhọn, phá toái hư không, đánh về phía linh hồn của Kim Giác Ngân Đế. Phốc phốc, hồn thứ xuyên qua linh hồn của Kim Giác Ngân Đế, thành công làm thương tổn linh hồn của Kim Giác Ngân Đế. Lập tức, Kim Giác Ngân Đế thống khổ hét thảm. Không có chí bảo phòng ngự linh hồn, vậy thì ngươi ngay cả một chút hy vọng sống cũng không có. Diệp Thiên cười lạnh nói. Thế là hắn điên cuồng thi triển thiên phú hồn thứ cùng với thiên phú linh hồn mâu, lần lượt tiêu diệt linh hồn của Kim Giác Ngân Đế. Bất quá, cường độ linh hồn của Kim Giác Ngân Đế cũng rất cường đại, so với Thanh Ngưu bá chủ còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Có thể mạnh mẽ chặn lại 10 lần công kích linh hồn của Diệp Thiên. Khí tức cũng không bị giảm xuống bao nhiêu. Ngừng trệ thời gian, Diệp Thiên phát động một loại năng lực của thiên phú thời gian, sau đó sử dụng đao kỹ cấp truyền kỳ phá không chém tới, nhắm ngay vào cổ của Kim Giác Ngân Đế. Phốc, đao quang trực tiếp chém đứt hơn phân nửa cần cổ của Kim Giác Ngân Đế. Máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này hiệu quả ngưng trệ thời gian mới biến mất. Cách chương.